Tứ đại đại náo học đường, chương 20-2, góc truyện audio.com. Giờ tan học bốn nàng vừa xách cặp ra khỏi lớp, liền gặp bản mặt khó ưa của Hinh Thẩm Yên Doanh Doanh, Thu Hạ và còn một số người khác theo sau gì nữa đây? T, băng chán trường hỏi xuống dưới kia nói chuyện, nói rồi Thẩm Yên, Doanh và Hạ rời đi trước, còn cái đám sau lưng bước lên vây kính bốn đứa. Trong trường ai mà không biết danh Thẩm Yên, có dại mới dám đụng chạm tới cô ta. Tất cả đều nhìn thấy, tuy có lòng nhưng lực bất tòng tâm, dù muốn giúp nhưng cũng không đủ can đảm hơ. Tưởng muốn kéo bọn này đi dễ lắm sao, còn phải xem tâm trạng của chị đã. Ái Vũ cứ đi xem sao, tê, gì nói rồi rời đi. Ba đứa dù không muốn nhưng cũng phải theo. Bốn chàng nãy giờ cũng đã nhìn thấy hết chuyện gì thế nhở? T. Phước chắc Hinh Thẩm Yên lại đi gây chuyện rồi. T. Nhã ra cản hay quan sát? M. Duy tạm quan sát trước. A. Dũng. Rồi bốn chàng cũng âm thầm bám theo bốn nàng thì bị dẫn đến sau trường. Tình hình là vẫn bị cả đám bao vây hươm. Tao nhớ là tao đã từng cảnh cáo bọn mày phải tránh xa tụi anh Dung bọn họ ra rồi mà. Sao, biết không sợ súng hả? Chấm, Thẩm Yên khoanh tay dở giọng khinh bỉ, có súng thật đi rồi hẳn nói chuyện với chị nha cưng. Ái Vũ với lại cái đám tiểu bạch kiểm đó bọn chị đôn ke cưng nhá. T, băng nhếch môi, bọn mày đúng là cái đám không ra gì. Dám dở trò gây chú ý rồi còn dám xúc phạm các oppa cơ à, vậy thì đừng có trách hôm nay tao mạnh tay. Thẩm Yên hằn giọng, ôi chị sợ chết khiếp, dẹp đi. Không có tác dụng với bọn này đâu. Ái Vũ không ngờ cái loại gái dại trai mà làm tất cả là có thật. T, thanh đá điểu để xem tụi mày cứng mồm được bao lâu. Thẩm Yên búng tay một phát, cả bọn đàn em lôi vũ khí ra. Đứa bóng màu, đứa bóng nước, đứa dao, đứa kéo, đứa côn e, hèm, tê, di ngoác cả ba lại nói nhỏ. Phải nhịn, không được động thủ, mày nói gì vậy? Không lẽ mày muốn ăn hành giống mấy mẻ trong phim rồi đợi anh hùng tới cứu hả? T, băng đúng đó. Xem tụi nó còn cất công chuẩn bị vũ khí phục vụ bọn mình nữa kìa. Ái Vũ, tụi mình mà không động thủ e rằng hôm nay phải lết về luôn á. T. Thanh thì né thôi. T, gì né cái đầu mày. Bọn đấy không tẩn cho một trận là không chừa đâu. Ái Vũ, tao đồng ý. T, băng, tụi mình đang còn giấu thân phận. Nếu so ra hiện tại bọn mình vốn không đối lại, T, gì nói đi nói lại ý mày vẫn phải nhịn đúng không? T, thanh tạm thời nên như vậy. T, gì không được, giấu thì giấu, nhưng cũng không thể để chúng nó ăn hiếp như vậy được. Ái Vũ nóng máu, chứ mày muốn nổi tiếng khắp trường hả? T, gì vậy phải làm sao? T, thanh không cần lo. Có người bảo vệ, cứ chờ kịch hay anh hùng cứu mỹ nhân. T, gì sao cũng được. Tin mày đó. T, băng, tụi mày nói to nói nhỏ xong chưa? Doanh Doanh quát, bốn đứa ngóc lên, tao cho bọn mày một cơ hội. Quỳ xuống nói một câu xin tha. Tao thấy vui thì sẽ bỏ qua lần này. Mặt Thẩm Yên láo vô cùng, hoặc là bị dạy dỗ cho một trận. Hạ chen thêm tức cười. Bọn này chả làm gì sai cả. Ái Vũ, chưa nghe rõ hả? Bọn mày cần tiền khám lại lỗ tai không? Doanh Doanh a a láo nhở. T, băng hùng hồn định xông lên thì T, gì kéo lại. Bọn họ tưởng cô sợ nên lấn lướt cũng chỉ có vậy. Thôi giờ bọn mày chọn đi. Sao, Thu Hạ, ta khinh, quỳ á, xin tha á, tụi mày đi ngủ rồi nằm mơ đi. Mà mơ có khi còn không thấy ấy. T, thanh hừ, tụi mày giữ chúng nó lại cho tao. Thẩm Yên ra hiệu, đám đứng yên vây nãy giờ tiến lên. T, gì đứng yên để bọn họ làm gì làm. Ba con kia thì chống đối kịch liệt. Xém chút đánh văng bọn chúng e. Hèm, nghe T, gì ho. Ba đứa không chống đối nữa. Vừa bị bọn họ giữ lại để xem các người sẽ làm gì. Suy nghĩ của T, gì. Rồi cô nhìn sang chỗ bốn chàng đang nấp. Cô đã phát hiện họ từ sớm, chỗ các chàng hai con gái đúng là phiền phức. T, Phước, mày còn chờ tới khi nào? Mày không cứu thì tao cứu. T, Nhã định đi thì anh Dũng kéo lại từ từ đã. để xem bọn họ có phản kháng gì không à, Dũng bị giữ rồi kìa. Mày còn chờ gì nữa? Em à, Duy cũng lo lắm rồi ê cô gái của mày bị nhỏ đó tán rồi kìa. T, Phước, T, Cờ, cô gái của từ hồi nào vậy? Chết tiệt, anh Dũng chỗ các nàng Thẩm Yên bước tới trước mặt T, gì mày chính là đứa tao ghét nhất đó. Lạnh lùng à, chảnh thì có. Mày tưởng mày làm vậy là khuyến rũ được à, Dũng của tao sao? T, Di không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười thách thức bốp. Thẩm Yên tán thật mạnh vào T, Di. Ba đứa ở sau vùng vẫy thiên di đồ đáng ghét mày dám. Ái Vũ không nhịn nữa. Tao không nhịn nữa. T, băng thiên di bà không làm gì thật sao? Thẩm Yên, mày dám đánh người hả? T, Thanh ha ha, tao vẫn còn nhẹ tay lắm đó. Thẩm Yên cười lớn, ba đứa ở sau định vùng lên thì tứ đại hot boy đến buông ra ngay. A, Dũng liếc xéo cái đám đang giữ T, Di Hinh Thẩm Yên. Cô dám tụ tập đánh người ở đây à, em à, Duy không không phải tớ tớ chỉ đang dạy dỗ lại họ thôi. Họ dám không lịch sự với người của hội học sinh, tức là xem thường cả trường. Thẩm Yên vội giải thích bọn tôi có nhờ sao? Thanh Nhã, tớ đổi Thiên Nhã thành Thanh Nhã nhé. Chuyện này, Thẩm Yên nhìn hai nhỏ kế bên. Nhưng bọn nó làm được gì thôi thôi. Bạn ấy cũng có ý tốt cả cho nên là bỏ qua. Bỏ qua đi, T, Phước cố giải vây bỏ qua. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Vô cớ đánh người khác thì ít nhất cũng phải xin lỗi chứ. T, Thanh bức xúc hôm nay các người không xin lỗi thì đừng mong rời khỏi. Ái Vũ tỏa ra luồn hàn khí, khiến người khác phải dè chừng xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi cái thứ dơ bẩn như tụi mày? Chúng ta đi, hứ, Thẩm Yên định bỏ đi thì a, Dũng hằn giọng mau xin lỗi. Anh Dũng cậu, Thẩm Yên nhìn anh Dũng bất mãn. Nhưng cậu bây giờ sát khí ngùn ngụt xin lỗi. Được chưa? Rồi cô ta vội chạy đi. Cả bầy cũng rời đi hết thiên di. Có sao không? T, Thanh không sao. T, Di nhàn nhạt trả lời thay mặt họ xin lỗi cậu. Anh Dũng chúng tôi phải xin lỗi cậu chứ hả? Người của hội học sinh. T, Di nhìn anh Dũng. Lời nói đầy châm chọc dù sao chúng tôi cũng đã cứu các cô mà. Một chút thiện ý cũng không có. T, Phước bọn này đâu có nhờ. T, Thanh các người thích mang phiền phức đến với người khác lắm à. Ái Vũ ở đây chỉ thêm nhức mắt. Tụi mình về thôi. T, băng sau đó bốn nàng rời đi hai xem ra mình bị ghét rồi. Phải cố gắng tạo thiện cảm thôi. T, Nhã núi tiết nhìn theo bóng dáng ai đó lạnh lùng thật. M, Duy hứ, khó ưa thì có. T, Phước chề môi được rồi. Về thôi, anh Dũng sau đó bốn chàng cũng về. Mình đã trở lại rồi đây y. Chúc mọi người một ngày tốt lành linh san. Cách chương.